Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 25, phát hiện. Gió nhẹ thổi qua, lại vô cùng băng lãnh, Phùng Diệm ánh mắt ở giữa sát ý tóe hiện, ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ sắc mặt cũng âm trầm. Đường đường thánh cảnh, lại hội cam tâm trở thành cái kia thần nô bộc. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Cái kia thần có thể thực lực ngập trời, nhưng hắn nhất định là chịu một ít đặc thù hạn chế a. Bằng không không có khả năng 5 tỷ tỷ năm trước mới có thể xuất hiện một lần. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện cũng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi công phu. Ta nghĩ, hắn là bị hạn chế, không thể không lập tức ly khai a. Những thứ này đều là Phùng Diễm suy đoán, nhưng Phùng Diễm có trực giác, hắn suy đoán là đối cái kia thần thực lực xác thực cao nhất, điểm ấy Phùng Diễm cũng tin tưởng, có thể đáng sợ như thế một vị siêu cấp tồn tại ở trong thiên địa này cần phải là không có chút nào ràng buộc mới là, nhưng hắn cách mỗi 5 tỷ tỷ năm mới có thể tại nguyên giới xuất hiện một lần, lại mỗi lần xuất hiện, đều vẻn vẹn chỉ là thời gian vài ngày. Đi được thời điểm, thậm chí đều rất vội vội vàng vàng, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Cái kia thần có hay không chịu đến một ít đặc thù hạn chế. Chỉ có thể cách mỗi 5 tỷ tỷ năm mới lộ diện một lần. Hơn nữa lộ diện thời gian không thể quá dài. Còn như cái kia thần nói tới cái này thần sứ lệnh bài tranh đoạt. Đối hắn mà nói bất quá là một trò chơi mà thôi. Phùng Diễm càng là cảm thấy nực cười. Thần sứ lệnh bài xuất thế, nguyên giới sở hữu cường giả đều bận rộn tranh đoạt, có thể các ngươi tám cái lại cố ý bố trí ở chỗ này trận pháp, chẳng lẽ chính là vì cho cái kia thần thoát khỏi hạn chế? Phùng Diệm ánh mắt lạnh lùng, 5 tỷ tỷ năm trước, các ngươi sợ cũng cùng hôm nay một dạng, bố trí ở chỗ này trận pháp, mục khẳng định cũng tương đồng, chỉ là một lần kia các ngươi vận khí không tốt. Đụng phải tứ đế, kết quả các ngươi kế hoạch thất bại. Ta rất ngạc nhiên, nếu như hôm nay ta đem bọn ngươi trận pháp này làm hỏng xuống, không biết các ngươi sẽ như thế nào. Phùng Diễm vừa nói, một bên cũng quan sát Đoan Mộc lão tổ trên mặt mấy người biểu tình. Quả nhiên khi hắn đem câu nói sau cùng nói xong lúc, Đoan Mộc lão tổ đám người mỗi cái sắc mặt xấu hổ hạ xuống. Phùng Diễm xác thực nói đến bọn hắn uy hiếp bên trên. Bọn hắn sợ nhất, chính là chỗ này càn khôn phá thiên trận bị hủy diệt. Hừ, hủy diệt trận pháp, chỉ bằng ngươi, được sao? Đoan Mộc lão tổ lại không trước đó cười tủm tỉm dáng dấp. Đáng sợ sát ý cũng nổi lên. Theo Đoan Mộc lão tổ liền trực tiếp xuất thủ. Đoan Mộc lão tổ bàn tay đưa ra, hướng phía Phùng Diễm vị trí phương hướng. Chính là vỗ, không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào, cũng nhìn không ra bất luận cái gì chỗ tinh diệu, hoàn toàn chỉ là bàn tay tùy ý vỗ, có thể một đạo thật lớn ẩn chứa nồng nặc tử quang trường ấn lại xuất hiện ở Phùng Diễm trên đỉnh đầu, thì dường như một mảng lớn mây đen, trực tiếp phủ xuống, rốt cục không còn làm bộ làm tịch a hát, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, nhìn lấy phía trên cái kia đám mây đen. Đoan Mộc lão tổ một chiêu này, cho hắn không gì sánh được cảm giác quen thuộc. Hắn đã từng lĩnh giáo qua một chiêu này. Đó là chính mình vẫn là thiên địa chiến trường bên trên lúc. Đoan Mộc lão tổ liền đem chính mình một chiêu mạnh nhất giấu ở thiên nguyên thần châu bên trong. Một chiêu kia, cùng trước mắt đám mây đen này giống nhau như đúc. Trước đây ngươi một chiêu này, ta thật là cửu tử nhất sinh mới may mắn tránh được đi. Nhưng bây giờ sao? Phùng Diễm lắc đầu cười một tiếng. Nhưng từ mây đen kia phủ xuống, cước bộ lại không có chút nào nhúc nhích. Hai tay cũng như trước bảo vệ môi trường lấy. Căn bản không dự định xuất thủ ngăn cản ý tứ. Hừ, muốn chết. Đoan Mộc lão tổ gặp cái này không khỏi hừ lạnh. Tự đại Đoan Mộc thực lực là ta tám người ở giữa tối cường. Hắn một chiêu này, ngay cả chúng ta cũng không dám trực tiếp chống lại. Hắn một cái thiên địa tôn giả, dám không che không ngăn cản lại tiếp một chiêu này. Hắn cho là hắn là tứ đế hay sao? Coi như là tứ đế, cũng chỉ có cái kia đáng sợ nhất man đế ỷ vào vạn thánh chi thể mới dám trực tiếp bằng thân thể ngạnh kháng Đoan Mộc một chiêu này. hắn mấy vị thánh cảnh lão tổ cũng đều đĩa. Mà, hừ, thật lớn, mây đen trong nháy mắt đem Phùng Diễm bao phủ. Một tiếng vang thật lớn, mây đen biến mất không thấy gì nữa. Có thể Phùng Diễm thân thể như trước lẳng lặng đứng trên mặt đất. Tại hắn phía dưới địa phương, cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Phùng Diễm trên người càng là không thấy nửa điểm thương thế. Làm sao có thể? Đoan Mộc lão tổ kinh ngạc. Hắn mấy vị thánh cảnh lão tổ cũng đều triệt để dại ra. Đoan Mộc lão tổ ra tay toàn lực một chiêu, đánh vào Phùng Diễm trên người. Phùng Diễm dĩ nhiên không chút nào tổn thương. Hơn nữa tối trọng yếu là Phùng Diễm dẫm lên cái kia mảnh đất mặt đều không có chút nào tổn hại cần biết. Đáng sợ như thế công kích hoàn toàn hạ xuống, coi như Phùng Diễm ngăn cản, có thể cái kia uy năng đáng sợ tản mạn ra đi, đủ để đem phía dưới mặt đất oanh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng bây giờ xung quanh mặt đất không có chút nào chém đứt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đoan Mộc công kích căn bản không có tiêu tán, mà là triệt triệt để để, hoàn toàn bị Phùng Diễm toàn bộ gánh chịu. Mà dạng này Phùng Diễm trên người đều không thấy bất luận cái gì thương thế. Không có khả năng, coi như là man đế, hoàn toàn thừa nhận ta một kích này, cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc lão tổ hoảng sợ nhìn lấy Phùng Diễm. Đoan Mộc, ta ngược lại là coi thường ngươi. Phùng Diễm lại hơi kinh ngạc nhìn lấy Đoan Mộc lão tổ. Ngươi một kích này, uy năng thật không tệ. Cần phải so sáu tay một kích toàn lực mạnh hơn không ít. Thực lực ngươi, dĩ nhiên so sáu tay còn mạnh hơn, Phùng Diễm cũng thật không ngờ. Đoan Mộc lão tổ, mặc dù trong ngày thường khiêm tốn, có thể đối thực lực của hắn, nguyên giới thế lực khắp nơi vẫn là rõ ràng. Nhiều lắm cũng liền có thể cùng sáu tay so sánh mà thôi. Nhưng bây giờ cái này Đoan Mộc lão tổ vừa ra tay, Phùng Diễm thì biết rõ. Cái này Đoan Mộc lão tổ so sáu tay phải mạnh hơn không ít. Đoan Mộc lão tổ phần thực lực này, tại thiên bảng bên trong, cần phải đủ để xếp vào đệ ngũ, đệ lục, so với chưa đột phá đạt được tứ đế cấp độ độc cương. Tuyệt đối không sai biệt bao nhiêu. Thực lực rất mạnh, có thể Phùng Diễm như trước không để ở trong lòng. Cái này Đoan Mộc lão tổ một kích toàn lực, hắn căn bản là không có cần phải tận lực đi ngăn cản. Phải biết rằng hắn hiện tại thân thể thật là hỗn độn chi thể, cộng thêm lại có vạn thánh chi thể đệ lục trọng chấn phúc. Tối trọng yếu hay là hắn trong cơ thể nguyên thạch tại Phùng Diễm đột phá đạt được thánh cảnh về sau, nguyên lực năng lực lần nữa tăng cường. Nguyên bản hắn yêu cầu tự động thao túng nguyên thạch tới luyện hóa suy yếu đối phương lực lượng, nhưng bây giờ thân thể hắn chính là một cái cực lớn thôn phệ vòng xoáy. Đoan Mộc lão tổ công kích uy năng vừa mới phủ xuống, còn không có triệt để giải trừ hắn lúc, thân thể hắn liền đã bắt đầu đại lượng thôn phệ Đoan Mộc lão tổ công kích uy năng. Kết quả Đoan Mộc lão tổ công kích uy năng oanh kích đến hắn lúc, uy năng đã bị suy yếu ước chừng 9 thành, còn lại 1 thành, căn bản lay động không hắn chút nào. Đoan Mộc, chuyện gì xảy ra? Đoan Mộc, hắn mấy vị thánh cảnh lão tổ đều truyền âm qua đây. Đoan Mộc hơi biến sắc mặt, hắn ngưng mắt nhìn Phùng Diễm, chỉ cảm thấy hiện tại Phùng Diễm cao thâm mạt chắc. Ngươi đột phá đạt được thánh cảnh? Đoan Mộc lão tổ hỏi. Hắn mấy vị thánh cảnh lão tổ đều là ngẩn ra. Ha ha, ngươi ngược lại là đủ thông minh. Phùng Diễm cười một tiếng, căn bản không dự định phủ nhận. Thật đột phá? Đoan Mộc với hắn mấy vị thánh cảnh lão tổ đều sắc mặt xấu hổ. Bọn hắn thật là biết rõ Phùng Diễm đang vì đột phá trước thực lực liền có thể sánh ngang thánh cảnh. Cái này vừa đột phá, thực lực trực tiếp đề thăng không biết được bao nhiêu lần. Lập tức sở hữu thực lực, nhất định là kinh thiên động địa. Ngươi chừng nào thì đột phá đạt được thánh cảnh? Vì sao chúng ta đều không có cảm giác được thiên kiếp phủ xuống? Đoan Mộc lão tổ hỏi. Đột phá thánh cảnh là nương theo có thiên kiếp. Mà cái thiên kiếp này uy năng ngập trời, bọn hắn những thứ này thánh cảnh lão tổ khẳng định có thể nhận thấy được. Nhưng mấy năm nay, bọn hắn xác thực không nhìn thấy thiên kiếp cái bóng. Ta lúc nào đột phá cũng không nhọc đến các ngươi hao tâm. Đoan Mộc, trước đây ngươi bằng một chiêu kia mới vừa rồi liền để ta kém chút chết đi. Nhưng đến hôm nay, bằng vào ngươi loại trình độ này công kích, có thể đả thương hại không ta? Phùng Diễm cười nhạt một tiếng, theo ngón tay đưa ra, hướng phía Đoan Mộc lão tổ chỉ một cái. Ong ong nồng nặc kim quang trong nháy mắt lan tràn ra, hình thành một tấm ùn ùn kéo đến lưới lớn. Cái này lưới lớn còn mang theo không tầm thường uy áp, trong nháy mắt liền đem Đoan Mộc lão tổ hoàn toàn bao phủ ở. Đoan Mộc lão tổ sắc mặt đại biến, cái này lưới lớn bao phủ mà khi đến, hắn dĩ nhiên cảm thấy mình thân thể vô pháp nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể nhưng từ cái này lưới lớn đưa hắn bao phủ. Trên người hắn nguyên lực điên cuồng bạo phát, bàn tay cũng điên cuồng vũ động, hoặc là dùng chảo, hoặc là dùng quả đấm muốn đem cái này lưới lớn xé nát. Có thể vẻn vẹn một hồi hắn liền phát hiện, lưới lớn bên trên năng lượng màu vàng óng kia cứng cỏi đáng sợ. Mặc kệ hắn công kích uy năng đáng sợ đến bực nào, dĩ nhiên có vô pháp trở ngại cái kia kim sắc lưới lớn chút nào. Trong nháy mắt kim sắc lưới lớn liền đem Đoan Mộc lão tổ trực tiếp trói buộc lại. Đoan Mộc xung quanh mấy vị thánh cảnh lão tổ đều thất kinh. Phùng Diễm tốc độ xuất thủ quá nhanh. Cái kia kim sắc lưới lớn xuất hiện sau đó sẽ đem Đoan Mộc lão tổ triệt để trói buộc chặt. Đều vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại, Đoan Mộc lão tổ đã bị triệt để trói buộc chặt vô pháp nhúc nhích. Đáng chết, hắn mấy vị lão tổ lúc này cũng đều xuất thủ. Cái này 8 vị thánh cảnh lão tổ, khiêm tốn ảnh tàng nhiều năm như vậy, có thể hôm nay đều ra tay toàn lực. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm, mấy đạo công kích đáng sợ uy năng trực tiếp phủ xuống. Ùn ùn kéo đến hướng Phùng Diễm lướt đi. Phùng Diễm chứng kiến những công kích này, nhưng lại không ngăn cản, mặc cho những công kích này oanh kích ở trên người hắn. Một tiếng vang thật lớn, công kích huy năng tất cả đều tiêu tán. Phùng Diễm như trước hoàn hảo không chút tổn hại đứng sừng sững trên mặt đất. Còn như xuất thủ mấy vị kia thánh cảnh lão tổ, sắc mặt lại đều xấu hổ hạ xuống. Chúng ta công kích, đối hắn chẳng có tác dụng gì có, hắn phòng ngự rất mạnh. Sợ rằng còn tại trước đây cái kia man đế phía trên, hắn vừa ra tay, Đoan Mộc liền sức phản kháng bị trói lại. Thực lực của hắn đã là từ đế cấp độ. Mấy vị thánh cảnh lão tổ cảm thấy vướng tay chân. Phùng Diễm thực lực hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự liệu. Có thể lúc này, Phùng Diễm sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống. Hơn nữa âm trầm đáng sợ, mấy người các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Phùng Diễm phẫn nộ quát. 8 vị thánh cảnh lão tổ đều là ngẩn ra. Phùng Diễm trên người sát ý lại hoàn toàn bộc phát ra. Cổ này sát ý, kinh thiên động địa, các ngươi vận dụng lực lượng, căn bản cũng không thuộc về nguyên lực, đó là một cổ cùng nguyên lực hoàn toàn bài xích lực lượng. Cùng nguyên lực bài xích, vậy thì cùng nguyên giới một dạng bài xích, các ngươi 8 cái, căn bản cũng không phải là mảnh này thiên địa chi nhân. 8 vị thánh cảnh lão tổ nghe vậy, con ngươi đều là co rụt lại, theo đáng sợ sát ý cũng bung ra, bị phát hiện, hắn phải chết, toàn lực ứng phó, nhất định phải giết chết hắn. Mấy vị này thánh cảnh lão tổ, bao quát người đã bị trói lại Đoan Mộc lão tổ, đều trong nháy mắt bạo phát. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.